cô thỉnh thủ hạ lưu tình, chương 50, góc truyện audio.com. Mộc Tử Khê chưa từng quên Bách Lý Thương Mặc, thậm chí cuộc sống của nàng ngoại trừ Bách Lý Thương Mặc ra cũng chưa từng thích người thứ hai, vào cái năm mà Bách Lý cuồng bức bách nàng, nàng nhìn Bách Lý Thương Mặc rời đi. Khi đó nàng cảm nhận được chính mình nhỏ bé, thực lực không đủ, tới chính người mình thích cũng không có khả năng bảo hộ. Chỉ có thế nhìn người mình thích ly khai chính mình, càng ngày càng xa, Mộc Tử Khê biết nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng cùng với Bách Lý Thương Mặc là càng ngày càng xa, thậm chí là có một ngày sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Bách Lý Cuồng là người tu chân, mà chính mình chỉ là một người bình thường, nàng muốn đem Bách Lý Thương Mặc cứu ra, thì nhất định phải đánh bại hắn. Như vậy chỉ có thể chính mình cũng trở thành người tu. Trần, nàng mới có cơ hội này, Mộc Tử Khê đoán quả không sai, Bách Lý Cuồng đem Bách Lý Thương Mặc trở về liền giới thiệu nàng cho Hâm Hải Vân Các rồi sau đó trở thành nữ đệ tử của môn phái này, người tu chân trong mắt người thường tương đương với thần tiên, ý nghĩa là sinh mệnh vĩnh hằng. Mà Bách Lý Thương Mặc ngay thời khắc này chính là không bao giờ già đi. Để nỗ lực đuổi theo bước chân Bách Lý Thương Mặc, Mộc Tử Khê dưng dưng rời khỏi nhà mình, bái biệt phụ mẫu, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể theo con đường đó trở thành người tu chân. Được copy tải, chủ nguyện, C-om, đáng tiếc mộng tưởng thường tốt đẹp hơn hiện thực rất nhiều, Mộc Tử Khê là một người phàm nhân, một người bình thường, căn bản là không biết về tu chân giới một chút tin tức gì. Thậm chí, nàng muốn bái sơn gia nhập môn phái nào cũng không. Biết nói chi đến lục đại môn phái, nàng dùng 2 năm thời gian đi đến mọi nơi, nhưng vẫn như trước một tia tin tức cũng không có, tiền tài dùng hết, không có cơm ăn, nàng thậm chí lưu lạc đến mức làm tên khất cái, làm trộm cướp. Tất cả đều chỉ vì người nữ nhân trong lòng kia, thời gian qua lâu, lâu đến mức chính nàng còn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng lý trí cuối cùng khắc sâu trong lòng cho nàng biết nhất định phải tiếp tục kiên trì, cũng không biết Mộc Tử Khê mệnh hảo hay bất hảo. Ngay trong rừng cây vùng ngoại ô, nàng trùng hợp gặp gỡ Âm U Điện đang tranh đấu với Ẩn Tiên Cốc. Lại trùng hợp xảo diệu bị Ẩn Tiên Cốc gây thương tích nhất đi. Tới khi lần thứ hai tỉnh dậy là do người của Âm U Điện cứu tỉnh, nguyên lai lúc đó, một tiểu đầu mục của Âm U Điện thấy nàng cốt cách kỳ lạ, liền nổi lên tính thích. Người có tài, liền dự định đem nàng trở về bồi dưỡng, lúc đó Mộc Tử Khê chỉ có 2 con đường, một là chết, 2 là vào Âm U Điện. Để có thể đạt được mục đích, Mộc Tử Khê tuy rằng không hề nguyện ý chút nào, nhưng nàng chính là nhập ma. Một đường nhập ma sâu như biển, từ nay về sau với người tu tiên chỉ là kẻ qua đường, để có thể sống sót, Mộc Tử Khê không có lựa chọn nào khác. Tu ma, nàng là còn có thể gặp lại Bách Lý Thương Mặc, nếu ngược lại, ngoại trừ chết thì không còn con đường thứ hai, vì vậy, Mộc Tử Khê liền chọn một con đường ngược hướng với Bách Lý Thương Mặc như thế, càng đi càng xa, nàng không phải không nghĩ tới đi nhìn Bách Lý Thương Mặc một cái, thế nhưng nàng không có cái dũng khí này. Chỉ có thể từ miệng người khác biết được đôi câu, đôi chút tin tức của người đó, là nàng đã cảm thấy. Đủ rồi, thế nhưng, khi Mộc Tử Khê thấy Bách Lý Thương Mặc cùng một nữ tử khác hôn môi, nàng liền phát hiện được tất cả thời gian qua chỉ là nàng tự lừa dối mình mà thôi, Bách Lý Thần tu vi nàng vừa xem liền hiểu ngay, vì vậy khi Bách Lý Thần dùng tu vi che giấu nam trang hóa trang, Mộc Tử Khê cũng là có thể thấy được bản chất, nàng thật sự là không tiếp thu được người trong lòng nàng, cư nhiên lại có một ngày phản bội chính mình, nếu nói phản bội cũng có chút nghiêm trọng, nhưng Mộc Tử Khê không có biện pháp chịu được Bách Lý Thương Mặc sẽ như thế thích người khác, chính mình nỗ lực nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác đều không chiếm được. Nàng vì Bách Lý Thương Mặc chịu đựng khổ sở, hôm nay thế nhưng liền biến thành châm chọc, nàng làm sao có thể cam tâm. Nàng cũng đã không còn là cái Mộc Tử Khê lúc trước, cho nên nàng cũng không cần tiếp tục e ngại, Bách Lý Thương Mặc chấn kinh rồi, nàng thế nào cũng không nghĩ, mình cũng sẽ có một ngày bị cưỡng hôn, mà lại bị chính cháu gái mình cưỡng hôn. Được rồi, có đúng hay không là cháu gái ruột bây giờ còn chưa có kết luận, bất qua 8 phần 10 đều không phải, nghĩ tới nàng đường đường là một đại thành sơ kỳ tông sư cư nhiên lại bị một tiểu nha đầu cưỡng hôn, phỏng chừng nói ra cũng không có ai tin, lúc này cũng không quản Bách Lý Thần có thể hay không bị thương, Bách Lý Thương Mặc tức giận công tâm, trực tiếp đem Bách Lý Thần đánh bay đi ra ngoài, phẫn hận xoa xoa môi, cũng không để ý tới ánh mắt những người xung quanh, trực tiếp xoay người rời đi, nếu như đổi là Bách Lý Thương Mặc trước đây, phỏng chừng giết Bách Lý Thần 100 lần cũng không dài hận. Hôm nay, bất quá nàng cũng chỉ là tức giận rời đi mà thôi, không thể không nói tiến bộ là rất lớn. Bách Lý Thương Mặc ta thích người, thích người, thích người, chính là thích người. Bách Lý Thần bị Bách Lý Thương Mặc cắn đúng là không nhẹ, khóe miệng đều đã tràn ra tia máu. Bất quá lần này cũng đem nàng quật cường lên nhiều, cho dù ta có chết ta vẫn thích người, nếu nói trước kia còn có một chút do dự thì hiện tại đã không còn. Một người tâm lý phản nghịch lại là rất mạnh, người không cho ta thích ngươi, ta càng muốn thích người. Ngươi không muốn cùng ta một chỗ ta càng sẽ quấn quýt lấy ngươi. Thời khắc này, Bách Lý Thần ngộ, vốn nghĩ rằng đang nước ấm lục ếch xanh, thế nhưng rất hiển nhiên, Bách Lý Thương Mặc sẽ không bị mình đẩy lòng vòng. Ngươi dùng nước ấm lục nàng sẽ vĩnh viễn đem ngươi coi như cháu gái. Cho dù có lúc sẽ bất đồng nhưng nàng cũng sẽ là mượn cớ tìm cách chế chủ. Vì vậy, nước ấm là không được, sẽ hư mất a. Ôn Thủy chữ ếch, nước ấm lục ếch xanh, nếu bỏ ếch ngay lập tức vào nước nóng nó sẽ nhảy ra ngoài. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi từ từ tăng nhiệt độ nước lên, ếch sẽ không biết, bởi vì ếch là động vật biến nhiệt, nó sẽ vẫn cứ mãi bơi lội. Cứ như vậy tới khi nước nóng lên, ếch xanh đã hết sức để nhảy ra và ta chỉ việc ăn, nghĩa khác, để một con ếch trong nồi nước nấu lên, nó có chạy đằng nào thì cũng ở trong nồi, trước sau gì cũng ăn thôi. Lạt mềm buộc chặt, Bách Lý Thần đem tất cả lời trong trái tim nói ra. Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Bách Lý Thương Mặc thế nhưng chắc chắn khi Bách Lý Thần nói những lời này, Bách Lý Thương Mặc là nghe được rõ ràng. Cô đều, đã nghe được, hơn nữa lại như mầm móng của một người vùi vào trong lòng nàng, một lúc nào đó sẽ mọc rễ nảy mầm, chỉ là Bách Lý Thần đoán được mở đầu nhưng đoán không ra kết quả, bởi vì, ngày này tới quá nhanh, vì vậy nỗ lực của Bách Lý Thần trả giá cho đại giới không phải chỉ có một chút đơn giản như vậy. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai thất tình à? Bách Lý Thần tu dưỡng rất tốt trước đây bị quẳng đi toàn bộ qua đầu. Của nàng hảo chỉ là đối với Bách Lý Thương Mặc mà thôi, còn với những người khác nàng đều chưa từng để trong lòng. Xoa xoa khóe miệng, Bách Lý Thần trừng mắt nhìn mấy người đang nhiều chuyện xung quanh, hừ lạnh một tiếng, nàng xoay người hướng ngoại thành bỏ đi, nàng nếu muốn đuổi theo cô thì ít nhất cũng phải trở về Hâm Hải Vân Các trước. Bách Lý Thần không sợ Bách Lý Thương Mặc muốn giết nàng, chỉ sợ là Bách Lý Thương Mặc từ nay về sau coi nàng như người xa lạ. Cho dù là Bách Lý Thương Mặc muốn quên nàng đi thì nàng cũng phải đứng trước mặt lạng qua lạng lại hai vòng cái đã, ra tới ngoại thành đã không còn ai chú ý, đáng tiếc Bách Lý Thần không nghĩ tới rằng nàng đã kéo theo một nữ nhân cừu hận nàng đằng sau. Mộc Tử Khê lạnh lùng nhìn Bách Lý Thần, người nàng muốn phát tiết tuyệt đối không thể buông tha, vừa rồi Bách Lý Thương Mặc đánh Bách Lý Thần một cái, nàng cũng là đã thấy. Nói mất hứng là giả, tối thiểu cũng thấy rõ ràng, Bách Lý Thương Mặc là không muốn, bởi vậy, lòng của nàng ít nhất cũng có một chút an ủi, chỉ bất quá, người thiếu nữ này đối với nàng mà nói chính là uy hiếp, không thể nào để sống trên đời, vì vậy thiếu nữ này nhất định phải chết. Bách Lý Thần, Nam Mộ Ngân theo sau, Mộc Tử Khê ánh mắt nhìn qua, mới phát hiện người nọ cư nhiên chính là Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc. Nói không khiếp sợ là giả, cô cháu luyến sao? Nàng là Bách Lý Thần. Mộc Tử Khê vô cùng kinh ngạc nói, nữ nhi của Bách Lý Cuồng. Xác thực là như vậy. Nam Mộ Ngân gật đầu, thấy Khê Di sắc mặt biến đổi liên tục, lòng không khỏi có chút buồn bã, dính dáng đến Bách Lý Thương Mặc, Khê Di, người liền thay đổi hoàn toàn. Mộc Tử Khê nhìn bóng lưng Bách Lý Thần cười lạnh, Bách Lý Cuồng nữ nhi sao? Thì ra là thế, cách chương.